Nếu chúng ta thản nhiên nghe lời nói của người thấy như gió thổi ngang tai thì đâu có phiền não. Giả sử có người gọi mình là con chó, mình là người bình thường mà họ nói mình là con chó, như vậy họ đã mất bình thường rồi. Nên thấy không đúng sự thật, giận họ làm chi? Nếu giận họ, mình cũng thành người mất bình thường như họ. Vậy là mọi người cùng sống trong điên loạn như nhau, có ai tỉnh đâu. Xét kỹ thì chúng ta là những người điên loạn đáng thương. Người này muốn cho người kia điên, chỉ cần chỉ vào mặt, nói anh là thằng ngu. Nghe xong là chúng ta phát điên lên liền. Lòng bực tức, miệng nói lảm nhảm, tay chân múa may. Cho nên mọi điên loạn gốc từ mê lầm mà ra. Vì vậy chúng ta phải biết sống trước mọi thử thách thuận hoặc nghịch, tâm tỉnh sáng bình thản thì không cái gì làm cho mình bất an được. Đó mới là hạng người khôn thứ thiệt. Chứ còn bị người xúi dục hay gài bẫy đánh lừa, chúng ta vui theo người, buồn theo người, là chúng ta sống trong quyền sai sử của người khác. Đó là nỗi đau khổ mà lâu nay chúng ta mắc phải. Qua những sự việc vừa nêu, cho chúng ta thấy phiền não không thật. Phiền não đã không thật thì bồ đề đối với phiền não có thật đâu, chỉ là những danh từ đối đãi suông. Tâm tức Phật, Phật tức tâm, diệu chỉ sáng ngời suốt cổ kim. Diệu chỉ sáng ngời, đó là tâm tức Phật hay Phật tức tâm. Nếu nhận ra tâm tức Phật hay Phật tức tâm là chúng ta đã nắm được diệu chỉ sáng ngời từ xưa tới nay, không đổi dời sai chạy. Xuân đến, tự nhiên qua xuân nở, thu về hiện rõ nước thu sâu. Muôn sự muôn vật tùy theo thời tiết chuyển biến thay đổi, mùa xuân đến thì hoa nở, mùa thu sang thì nước trong. Nước trong qua nở tùy theo thời tiết nhân duyên. Mọi cái nó đã sẵn vậy, không do tâm người nghĩ tưởng mới có, mà đúng thời tiết đủ nhân duyên thì mọi cái nó có. Nếu mỗi người chúng ta ai sanh thân cũng muốn trẻ trung sống mãi, nhưng đến lúc nào đó đầu bạc trắng rụng, lúc đó muốn trẻ trung cũng không được, muốn sống mãi cũng không xong, phải đi đến chỗ bại hoại. Vậy chúng ta biết rõ vô thường luôn luôn chi phối kiếp người, không ai tránh khỏi, thì chúng ta có mừng khi sanh và có buồn khi già chết không? Nếu mừng khi sanh thì buồn khi già chết, biết rõ muôn vật tùy duyên chuyển biến, khi duyên hợp cũng cười, khi duyên tan cũng vui, ngoại cảnh đổi thay mình không chao đảo khổ sở, đó là biết sống với đạo. Họ còn nhỏ mình vui với tuổi trẻ thơ, lớn lên vui với tuổi thiếu niên, trung niên thì vui với tuổi trung niên, già rồi thì vui với tuổi già, và chết đi thì vui nhất. Ví dụ ở thế gian này có xứ nào mà mình chưa biết, bây giờ có ai nói chỗ đó cho anh biết chưa? Tôi sẽ tạo điều kiện anh đến cho biết, anh có thích không? Lâu nay chúng ta sống mà chưa biết chết ra sao, bây giờ chết để biết là toại ý là vui chứ gì. Vậy kiếp sống hiện tại 70 năm cũ quá, quen quá rồi, bây giờ đi tới chỗ mới thì vui, có gì đâu mà buồn. Vậy thì mai mốt sửa soạn tắt thở ra đi, quý vị vui cười nghe, vì bắt đầu một chuyến du lịch vào cõi mới lạ. Nếu hối tiếc cái cũ thì ra đi không vui sướng đâu. Vậy cuộc sống nếu chúng ta biết tùy duyên thì cuộc sống vui, không chướng ngại, không khổ. Ví dụ chúng ta đang nói chuyện hồi lâu, khô cổ, cần uống nước. Mọi người có mặt ở đây được mời mỗi người một ly nước cam, còn mình thì được mời một ly nước lã. Chúng ta vì nhu cầu khát nước uống ngon lành, không thắc mắc gì cả. Nhưng nếu so sánh ly nước cam ngon hơn ly nước lã thì buồn, uống không ngon. Biết tùy duyên thì duyên gì đến mình cũng hoan hỷ. Nếu không tùy duyên, khởi niệm so bì hơn thua thì buồn khổ. Sống như thế là tu nhiều rồi đó. Đừng tưởng tụng kinh nhiều, ngồi thiền giỏi, làm việc gì cũng ưu hết mới là tu hay. Trong những hạnh nhỏ hàng ngày chúng ta biết tùy duyên, không tạo nghiệp, có lúc nào không vui, không tự tại, đó mới là đạo. Còn nếu mong ngồi thiền cho có hào quang, không được hào quang thì buồn, tự than, tu mấy mươi năm mà không có kết quả, tu như thế thì khổ, vì muốn mà không được. Chúng ta biết tùy duyên, thấy rõ lẽ thật, không mong cầu, không sợ chê, thích khen, lòng không dính mắc với mọi việc bên ngoài, như thế mới thật tu. Còn nếu mình tu hay mà bị chê tu dở thì buồn, như thế là mình đã chứng minh mình tu dở. Nếu mình tu hay mà bị chê hay được khen, vẫn dửng dưng không buồn không vui, như thế mới hay thật. Quý vị chớ để chấp cái dở này. Bỏ vọng tâm, giữ chân tánh như người tìm bóng mà quên kính. Chỗ này đa số chúng ta tu đều hiểu lầm và mắc kẹt. Quý vị tu có bỏ vọng tâm, giữ chân tánh không? Tôi có dạy quý vị tu như thế không? Pháp tu tri vọng là thấy vọng tưởng khởi không theo, vọng tưởng tự lặng. Vọng tưởng lặng thì chân tánh hiện tiền. Đâu có bỏ, đâu có giữ. Chúng ta có cái bệnh hay kềm giữ. Chân tánh là cái hiện tại đang thấy, đang nghe, đang có cảm giác, đang biết vọng tưởng khởi và đang biết không có vọng tưởng khởi. Thể sáng suốt hiển hiện linh hoạt như vậy, giữ cái gì? Chân tánh chính là mình là chân tánh. Nếu giữ thì mình là người hay giữ. Chân tánh là cái bị giữ đối đãi nhau. Vọng tưởng khởi biết là vọng tưởng không theo, vọng tưởng tự lặng, chính đó là chân tánh. Vọng tưởng đâu rời chân tánh. Nếu bỏ vọng tưởng giữ chân tánh, chẳng khác nào tìm bóng mà quên kính. Chỗ này tôi e một số người hiểu lầm tu sai. Quý vị hiện có mặt đây, có ai hiểu lầm tu sai không? Chắc là có. Thấy vọng tưởng là thứ quấy nhiễu làm cho mình khổ đau, cần phải bỏ, ráng giữ chân tánh của mình để được yêu. Vọng tưởng và chân tánh không phải hai, bỏ một giữ một sao được. Tôi thường dụ vọng tưởng là sóng, chân tánh là mặt biển. Sóng và mặt biển là một hay hai? Nói một cũng không được, nói hai cũng không được, vì rời mặt biển không có sóng. Sóng không dấy động thì toàn là mặt biển lặng yên, chứ không phải đùa sóng đi chỗ khác bỏ, giữ lại mặt biển yên lặng. Việc này có thể làm được không? Đầu hôm nào quý vị xuống biển tắm, hãy có lượng sóng nào nổi lên đùa đến chỗ khác bỏ để giữ cho mặt biển phẳng lặng, xem coi kết quả ra sao. Chắc chắn là làm không được. Sóng từ mặt biển nổi lên, rồi sóng lặn về mặt biển, không bỏ không giữ. Bỏ và giữ là hai, mà sóng và mặt biển không hai thì bỏ giữ sao được. Vậy nên chúng ta phải nhìn cho thật kỹ, thấy cho thật đúng thì sự tu của chúng ta mới không chướng ngại. Nếu bỏ vọng tâm, giữ chân tánh, đó là người ngu. Đâu biết bóng có từ nơi gương, chẳng rõ vọng từ trong chân hiện. Đâu có ai nghĩ rằng bóng mà chúng ta thấy đó là từ nơi gương hiện ra. Cũng vậy, vọng tưởng khởi lên là khởi từ chân tánh, cũng như sóng khởi từ mặt biển. Rời mặt biển làm gì có sóng, rời chân tâm làm gì có vọng tưởng. Vậy vọng tưởng đáng sợ hay không đáng sợ? Nếu không đáng sợ thì cứ để nó khởi liên tục, phải không? Đây là điều quan trọng, mọi người tu phải biết cho thật kỹ. Vọng tưởng là niềm hư dối không đáng sợ, nhưng đừng theo. Nghe nói đừng theo nhẹ quá, dễ quá. Tuy vọng tưởng không đáng sợ, nhưng nếu theo thì nguy. Vì vậy không sợ mà cũng không theo. Nhớ kỹ là chỉ làm chừng đó thôi, không thêm và cũng không bớt. Vọng đến không thật cũng không hư, gương nhận không công cũng không thẳng. Vọng tưởng dấy khởi không phải thật không phải hư, vì nó không có cái gì để xác chứng là thật hay hư. Chẳng qua nó chỉ là một chuyển hóa tạm bợ. Nếu là thật thì phải hằng hữu không mất, mà vọng tưởng như bóng như mây, có đó rồi mất đó. Đây dù tâm thể thanh tịnh sáng suốt là cái gương không công không thẳng, vọng tưởng là bóng hiện trong gương thì thấy có công có thẳng. Cũng vậy, chúng ta tu tuy vọng tưởng có dấy lên, biết rõ nó không theo, hằng sống với tâm hiện hữu nơi mình, không chạy theo nó thì nó có thật có hư gì đâu. Thể nó là an nhiên tự tại sẵn vậy mà. Cũng không tội cũng không phước, Lâm Sánh Ma Ni cùng Bạch Ngọc. Thượng sĩ nói không tội không phước, vậy tu tha hồ muốn làm gì làm sao? Ngài nói không tội không phước là đứng trên tâm thể chân thật thanh tịnh mà nói. Nếu giấy niệm chạy theo duyên, theo cảnh, tạo nghiệp thì có tội có phước rõ ràng. Tạo nghiệp thiện thì gọi đó là phước, tạo nghiệp ác gọi đó là tội. Nếu tâm thể tịnh sáng thanh tịnh không tạo nghiệp thì nói gì tội phước? Ngài nói người đời nhận lầm Bạch Ngọc là loại ngọc trai, thường đem sánh với Ngọc Mani là loại bảo châu rất quý. Tội phước là tướng đối đãi tầm thường, chân tánh không hình tướng vượt trên tướng đối đãi tội phước. Chân tánh dù như hạt châu như ý, không có vật gì sánh được. Ngọc có vết trừ châu có tỳ, tánh vốn không hồng cũng không lục. Tuy Ngọc Mani quý hơn Bạch Ngọc, nhưng nó vẫn là vật có hình tướng. Có loại tướng tròn, có loại tướng dẹp, có loại tướng vuông, thành ra nó có tỳ có vết, nhưng thể của nó trong suốt. Tùy để vật màu hồng thì thấy ngọc màu hồng, để vật màu lục thì thấy ngọc màu lục. Đó là màu của vật bên ngoài chiếu rọi, chứ không phải màu của hòn ngọc. Cũng vậy, tâm chân thật, thanh tịnh, sáng suốt của chúng ta không có tội, không có phước. Nhưng vì chúng ta mê khởi niệm tạo nghiệp nên thấy có tội, có phước, có khổ, có vui. Thực tế thì tâm chân thật không có tất cả thứ ấy. Cũng không được, cũng không mất. 7 lần 7 là 49. Tại sao thượng sĩ đưa cửu chương vào đây? Ở đời, cái gì đến với mình trong vui vẻ thì nói là được, cái gì rời bỏ mình thì gọi là mất. Cái được, cái mất là cái bên ngoài, nó không thật mà chúng ta tưởng là thật, nên được thì vui, mất thì khổ. Vì vậy mà sống trong lo âu sợ sệt. Nếu không còn thấy được, không còn thấy mất thì 7 lần 7 là 49. Nghĩa là cái lẽ thật là như vậy, cũng như 1 với 1 là 2, hay đen là đen, trắng là trắng vậy. Người không bị được mất chi phối thì người đó sống trong lẽ chân thật, không còn gì lay chuyển, lôi kéo, cuốn hút họ được. Tam độc cửu tình nhật trong không, lục độ vạn hành sống trên biển. Tam độc là tham sân si, cửu tình là chín loài hữu tình. Đối với thượng sĩ thì tham sân si và chín loài chúng sanh hữu tình hư dối không thật, không làm ngăn ngại che mờ ngài được. Giống như mặt trời trong hư không tỏa ánh sáng khắp bầu trời, không gì che đậy được. Sở dĩ chúng ta thấy có ngăn che là vì chúng ta nhìn qua lớp mây nên không thấy mặt trời, nói là che đậy, chứ có gì che đậy được mặt trời. Lục độ là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Vạn hạnh là hàng ngàn hạnh lành mà người tu ai cũng muốn thực hành cho đầy đủ. Nhưng dưới mắt thượng sĩ thì lục độ vạn hạnh chỉ là sóng nổi trên mặt biển. Tại sao? Đa số người tu chúng ta ai cũng cho rằng bố thí, trì giới, tinh tấn là nền tảng căn bản tu hành. Nhưng xét kỹ thì những hạnh đó là những phương pháp dụng công tu. Phương pháp dụng công tu thì có khởi có diệt, đó chỉ là tướng của dụng thôi. Cho nên lục độ vạn hạnh chỉ là cái dụng trên bản thể, giống như sống trên mặt biển. Vậy dưới mắt thượng sĩ, xấu như tam độc, tốt như lục độ vạn hạnh, đều là tướng sanh diệt như sống trên mặt biển mà thôi. Nói như vậy là không tu sao? Trên thể chân thật thì không có tu. Xưa có vị quan họ Mã đến hỏi thiền sư Triệu Châu: Hòa thượng có tu hành chăng? Sư đáp: Lão tăng nếu tu hành là diệt quả. Hòa thượng đã chẳng tu hành thì dạy người nào tu hành? Đại phu là người tu hành. Con sao bảo là tu hành? Nếu không tu hành thì đâu được đánh đập người. Ở trong địa vị nhân dương, đói có cơm, lạnh có áo, không biết ngày ra khỏi. Sao lạ vậy? Ngài khuyên người tu mà ngài không tu, có mâu thuẫn không? Vì chúng ta đang sống trong sanh diệt nên phải tu. Có sợ tội mới không tạo nghiệp ác, mà tạo nghiệp thiện để có phước. Phải bỏ tham sân si, thực hành lục độ vạn hạnh. Nếu chúng ta sống được với tâm thể bất sanh bất diệt thì tất cả chuyện hơn thua phải quấy, thấy như trò quyển thuật thì đâu cần tu. Nếu khởi tu là khởi động niệm sanh diệt rồi. Ngài Triệu Châu hằng sống được với tâm thể nhất như. Việc tốt đến không mừng, việc xấu đến không buồn lo, không động niệm. Nếu ngày tu là phải dụng công tu là động niệm, nên ngài nói tu là quả. Đối với ngài là như thế, còn chúng ta thì phải tu. Bắt chước ngài không tu cũng là quả. Lặng lặng lặng, chìm chìm chìm. Cái tâm buông pháp là tâm Phật, tâm Phật lại cùng tâm ta hợp, lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim. Tất cả vọng tưởng vui buồn thương ghét đang sôi nổi bồng bột cho lặng xuống hết. Không phải lặng một lần, mà phải thường xuyên lặng lặng lặng, và phải cho nó chìm thật sâu, cho nó ngủ yên. Ngủ bằng cách nào? Có phải ngủ gục không? Ngài Ngưỡng Sơn tế hỏi thiền sư Trung Âm: làm sao thấy được nghĩa Phật tánh? Ta vì ông nói một ví dụ. Như một nhà có 6 cửa, trong có 1 con khỉ, ngoài có 1 con khỉ từ bên đông kêu chóe chóe, bên trong cũng kêu chóe chóe, đáp lại 6 cửa đều kêu, đều đáp như thế. Ngưỡng Sơn lễ tạ thưa: vừa rồi nhờ hòa thượng ví dụ, con đều biết rõ. Là có một việc, ví như con khỉ ở trong ngủ, con khỉ ở ngoài muốn gặp phải làm sao? Thiền sư Trung Ấp bước xuống giường thiền, nắm tay Ngưỡng Sơn múa nói: chóe chóe, cùng ông thấy nhau rồi. Khỉ ở ngoài dụ cho 6 trận, khỉ ở trong nhà dụ cho tâm sinh diệt. Bên ngoài vừa có sắc thinh thì tâm sinh diệt liền dấy lên, chạy theo, phản ứng liền liền. Đó là con khỉ trong nhà đang thức nên kêu chóe chóe. Nếu con khỉ trong nhà ngủ sâu, khỉ ở ngoài nó kêu mặt đó, không đáp lại, cứ nằm ngủ. Cũng vậy, khi tâm sinh diệt lặng rồi, dù có đối trước bao nhiêu ngoại trần, tâm vẫn thấy biết tường tận mà không dính mắt. Muốn được như vậy là phải lặng lặng lặng, chìm chìm chìm. Hiện tại chúng ta ngồi thiền là để chi? Để cho vọng tưởng lặng chìm. Ấy thế mà thân ngồi yên đó, ngoại trần không làm động, nhưng ở trong tự nó cứ giãy giụa chạy nhảy lung tung, vẫn chưa chịu lặng chìm. Vậy mỗi lần lên bồ đoàn ngồi tréo chân phải tự nhắc mình 3 lần: lặng lặng lặng. Ngồi một hồi phải nhắc tiếp: chìm chìm chìm. Lặng chìm mà phải sáng biết, chứ không được tối. Không hôn trầm thùy miên chẳng biết gì. Đây thực sự nói cái tâm muôn pháp là tâm Phật, nghĩa là tâm chạy theo muôn pháp lặng chìm, tức là tâm Phật nơi mình. Đó là lẽ thật từ xưa đến nay, vốn là như vậy. Nên nói lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, trong lò lửa rực một qua sen. Nếu chúng ta sống được với tâm Phật rồi, thì đi là thiền, ngồi là thiền, nằm cũng thiền. Tất cả mọi quay nghi đều là thiền. Bởi lúc nào cũng ở trong thiền định, nên tâm thể an nhiên, không sanh không diệt, hiển hiện trọn sáng. Tâm thể hiện ngay nơi thân năm quẩn đang bị lửa vô thường thiêu đốt này đây. Thân năm quẩn bị lửa vô thường thiêu đốt, tâm thể an nhiên thanh tịnh không bị thiêu đốt, vẫn an nhiên tươi mát. Nên nói trong lò lửa rực một hoa sen, lửa vô thường đang cháy rực trong lò năm quẩn, vậy mà tâm thể không cháy, vẫn tươi mát như hoa sen. Đó là người đang sống trong sanh tử mà đã giải thoát sanh tử. Ý khí mất thì thêm ý khí, được nơi an tiện hãy an tiện. Chúng ta tu nếu thấy mình lười mỏi thì phải phấn phát chấn chỉnh lên, đừng để chìm trong yếu đuối thoái lui. Chúng ta tu có lúc thì hăng hái phấn chấn lắm, có khi giả dự lười mỏi. Lúc đó là lúc ý chí cùng lục cần phải phấn phát tăng thêm bằng cách đọc lại hành trạng của các thiền sư, nghe lại các bài giảng cho ý chí phấn phát mới có sức mạnh vươn lên. Chứ còn lười mỏi mà buông xuôi nằm y ngủ là không được, như thế sẽ đi tới chỗ chết chìm thoái bộ. Và nếu được nơi an tiện hãy an tiện, tức là được chỗ đủ phương tiện thì an trụ trong chỗ phương tiện an ổn đó, đừng đang có cái này đòi cái khác. Người đời hay có bệnh đứng núi này trong núi nọ, không bằng lòng cái gì cả, bởi tham muốn không dừng. Vì vậy mà cái đời lao sao lộn xộn bất an. Kiếp người có 70 năm, cứ chạy hoài bao giờ mới đạt đạo. Thế nên phải biết tùy nghi với hoàn cảnh hiện có để tu, để tiến đạo. Thượng sĩ nhắc nhở người tu khi cảm thấy mình mệt mỏi yếu đuối phải phấn phát tăng trưởng ý chí, và gặp được cảnh an ổn thuận hợp thì ngay đó mà sống, chứ không tránh né hoặc đòi hỏi cảnh tốt hơn. Chào chào chào, ối ối ối, bọt trong biển cả nổi chìm rỗng. Kiếp sống của con người giống như hòn bọt trong biển vậy, sống dồn qua bọt nổi lên, sống dập lại bọt tan đi, cứ như thế mà nổi mà tan, bao nhiêu lần sanh tử nổi chìm không cục. Thượng sĩ thương cho thân phận mỏng manh của kiếp người đang nổi chìm trong biển khổ, giống như hòn bọt nổi tan trong chốc lát. Thế mà chúng ta bám chặt, thật là đáng thương và cũng đáng sợ. Nên Ngài có lời than: chào chào chào, ối ối ối. Các hạnh vô thường tất cả không, linh cốt tiên sư chỗ nào thấy? Nếu chúng ta cứ bám víu vào cái giả dối tạm bợ, mãi chấp nhận sinh tử nổi chìm như bọt biển, thì chừng nào thoát khỏi cảnh vô thường? Tất cả hành đều là vô thường, có rồi trở thành không, thì cái chân thật đó ở ngay nơi mình chừng nào mới nhận ra được? Cầu đinh cốt tiên sư chỗ nào thấy? Xuất xứ từ câu chuyện Thiền sư Đạo Ngô và đệ tử là Tiền Nguyên, hai thầy trò đi đám tang một Phật tử. Đứng tụng kinh gần quan tài, tụng xong, Tiền Nguyên vỗ quan tài hỏi thầy: sanh ư, tử ư? Đạo Ngô nói: sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Tại sao chẳng nói? Chẳng nói, chẳng nói. Khi về, ra khỏi nhà Phật tử, Tiệm Nguyên nhắc lại: thầy nói cho con cái câu khi nãy, nếu thầy không nói, con đánh thầy. Đánh mặt đánh, nói thì không nói. Đi nửa đường, Tiệm Nguyên lại nói với Đạo Ngô: thầy phải nói, nếu không con đánh thầy. Đánh mặt đánh, nói không nói. Tiệm Nguyên thôi vào hông Đạo Ngô một thôi. Đi một đoạn đường, Đạo Ngô bảo Tiệm Nguyên: ông nên đi nơi khác, việc này nếu tới tai tri sự thì ông ở không yên. Tiệm Nguyên dọn tới chùa khác ở. Một đêm nghe Phật tử ở trong chùa tụng kinh tới câu: ưng hiện tỳ kheo, thân đắc độ giả. Tức hiện tỳ kheo, thân di dị thuyết pháp. Ngài bừng ngộ, rõ được ý sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Tiệm Nguyên trở về chùa cũ tìm thầy, nhưng Đạo Ngô đã tịch rồi. Bấy giờ Ngài Thạch Sương thay thế Đạo Ngô hoàng quá. Tiệm Nguyên tìm tới Thạch Sương hỏi lại câu trước: sanh ư, tử ư? Thạch Sương đáp: chẳng nói, chẳng nói. Tại sao chẳng nói? Chẳng nói, chẳng nói. Tiệm Nguyên ngộ sâu hơn nữa. Kẻ bèn dừng lại đây. Một hôm ở trong pháp đường, Ngài dùng cái mai đi từ bên đông qua bên tây, từ bên tây qua bên đông. Thạch Sương hỏi: ông làm gì? Tôi tìm linh cốt của tiên sư. Ta trong ấy đức dâng lên láng, sống dậy ngập trời, tìm cái gì là linh cốt của tiên sư? Nên khéo gắng sức. Vậy là hai vị đã thông cảm nhau. Thạch Sương biết chỗ Tiệm Nguyên ngộ, và Tiệm Nguyên đã trình được sở ngộ của Ngài. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy người xưa có những cử chỉ thái độ dường như trái đạo, nhưng sự thật thì hiểu nhau, thông cảm nhau, giúp cho tiến tới chỗ giác ngộ, chứ không có ý xấu hại nhau. Tỉnh tỉnh thức, thức tỉnh tỉnh. Thượng sĩ lập tới lập lui từ tỉnh thức nhằm đánh mạnh vào tâm thức chúng ta, nhắc chúng ta luôn luôn phải thức tỉnh, chứ để mê lầm. Bốn góc đạp đất chớ chinh nghiêng. Cái ghế có bốn chân đều sát đất thì ghế vững khó ngã. Ghế có bốn chân, nếu ba chân sát đất, một chân hỏng đất thì ghế dễ ngã. Ghế bốn chân, hai chân sát đất, hai chân hỏng đất lại càng dễ ngã. Cũng vậy, chúng ta tu luôn luôn phải sống với thể chân thật, không thiếu không lệch thì vững vàng không mê lầm. Không bị ngoại cảnh giả tạm chi phối làm cho lay động, chúng ta mới ăn ổn tự tại. Thế nên thượng sĩ nói: người nào trên đây tin được đến trên ảnh tỳ lô, cất bước đi. Hét! Những điều mà thượng sĩ nói từ trước tới đây, ai mà tin rốt ráo thì bước đi trên ảnh tỳ lô. Tỳ lô là Phật pháp thân, bước đi trên ảnh Phật pháp thân có tội không? Đa số người đời đều nghĩ xâm phạm tới Phật là tội. Đó là đứng trên nghiệp tướng mà nói. Còn Phật Pháp thân là cái thể chân thật. Nếu sống được với thể chân thật an nhiên thì mỗi bước đều đi trong thể Phật, chứ không có ở ngoài. Thơ của Phó Đại Sĩ có câu: đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi. Mình và Phật rất mật thiết không rời nhau, đi cùng đi, ngủ cùng ngủ. Quý vị có dám xem thường mình không? Nếu mình có Phật mà không chịu sống với Phật, cứ theo sống với ma, nên bị nó gạt gẫm, làm lòng cả ngày, điên đảo, khổ đau, không cùng. Thượng sĩ nhắc chúng ta phải hằng sống với ông Phật hằng tỉnh sáng nơi mình, thì mới trên đảnh Tỳ Lô cất bước đi được. Đó là bài ca tánh Phật. Chỉ một bài ca này quý vị học thuộc rồi thực hành, sống đúng như lời dạy của thượng sĩ, thì tôi cho quý vị ca trong lúc làm giường, làm công tác, không ngăn cấm, không rầy. Mỗi người học hiểu, nhắc tới nhắc lui cho nhớ, để ứng dụng tu chứ không phải ca su. Những bài ca như thế này mới có diệu dụng, làm cho người ca luôn luôn tỉnh sáng. Dịch bài ngâm phóng cuồng. Trời đất liếc trông trừ sao thênh thang, chống gậy rong chơi trừ phương ngoại phương, hoặc cao cao trừ mây đỉnh núi, hoặc sâu sâu trừ nước trùng dương. Đói thì ăn trừ cơm tùy ý, mệt thì ngủ trừ nào có quê hương, hứng lên trừ thổi sáo không lỗ, chỗ lặng trừ đốt giải thoát hương, nhọc chút trừ nghĩ đất hoan hỷ, khát uống no trừ than tiêu dao, quy sơn láng giềng trừ chăn con trâu nước, tạ tam đồng thuyền trừ hát khúc thương lan, thăm tàu khê trừ chào lư thị, giếng thạch đầu trừ sánh lão bàn, vui ta vui trừ bố đại vui, cuồng ta cuồng trừ phổ hóa cuồng, chao chao trừ dầu sang mây nổi, năm tháng trừ cửa sổ ngựa qua, đi càng trừ đường quan hiểm trở, chịu sao trừ ấm lạnh tình đời, sâu thì sắn trừ cạn thì ghén, dùng thì hành trừ bỏ thì tàn, buông bốn đại trừ đừng nắm bắt, tỉnh một đời trừ thôi chạy hoàng, thỏa nguyện ta trừ được sở thích, sống chết bước nhau trừ nơi ta ngại gì. Giảng: Tuệ Trung Thượng Sĩ là một cư sĩ mà thấy tột cùng được giáo lý Phật. Cuộc sống của Ngài là một cuộc sống thênh thang, không bị cột trói gò bó bởi danh lợi quyền thế ở thế gian. Đọc bài Ngâm Phóng Cuồng này, chúng ta thấy được tâm hồn của Ngài một cách rõ ràng. Trước hết, tôi giảng tựa bài Ngâm Phóng Cuồng. Phóng là phóng khoáng, phóng đạt, rộng thênh thang, tự do không giới hạn, không gò bó trong một khuôn khổ nào. Cuồng là cuồng loạn hay điên cuồng, nhưng cuồng còn có nghĩa là cuồng nhiệt, là ý khí mạnh mẽ. Hiểu theo nghĩa thượng sĩ dùng trong bài thì không có nghĩa là điên, mà là ý khí mạnh mẽ như cuồng nhiệt. Trời đất liếc trông trừ sao thênh thang, chống gậy rong chơi trừ phương ngoại phương. Thượng sĩ thấy trời đất thênh thang không giới hạn, Ngài chống gậy rong chơi ngoài nơi chốn không chỗ nơi, Ngài thông thả tự tại như thế. Hoặc cao cao trừ mây đỉnh núi, hoặc sâu sâu trừ nước trùng dương. Nhìn lên thì thấy mây ấp chót núi, phủ đảnh núi, đó là chỗ cao. Nếu nhìn xuống thì thấy biển cả mênh mông không giới hạn, đó là chỗ sâu. Cao như mây trên đảnh núi, sâu như nước mênh mông đầy biển cả. Đói thì ăn trừ cơm tùy ý, mệt thì ngủ trừ nào có quê hương. Cơm tùy ý, nguyên chữ là hòa la phạn, nghĩa là cơm do tùy ý thí chủ mười phương đóng góp nên gọi là cơm tùy ý. Các vị tỳ kheo đi khất thực, đúng pháp là ôm bình bát đi tuần tự từ nhà này đến nhà kia, tùy ý ai phát tâm cúng dường thì cúng, chứ không nài ép. Thức ăn này gọi là hòa la phạn. Thượng sĩ không phải là người xuất gia, sao nói ăn cơm của mười phương thí chủ góp? Và mệt thì cứ ngủ, hoặc dưới gốc cây, hoặc trên bãi cỏ, hoặc trong sân chùa. Tùy lúc mệt thì cứ ngủ, không định trước nơi chốn xứ sở. Ý này ngài dẫn từ câu Hà Hữu Hương trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Hứng lên chừ thổi sáo không lỗ, chỗ lặng chừ đốt giải thoát hương. Thường thường người đời thổi sáo có lỗ và đốt hương trầm hoặc hương quế. Ở đây thượng sĩ thổi sáo không lỗ, đốt hương giải thoát. Vậy sáo không lỗ là sáo gì và hương giải thoát là hương gì? Khi hứng lên là lúc tâm thanh tịnh sáng rực là thổi sáo không lỗ. Khi tĩnh lặng thì nằm chơi hoặc ngồi nghỉ, lòng không vướng mắc, cảnh nào cũng là cảnh giải thoát, đó là đốt giải thoát hương. Như vậy, hứng thì hiện tướng thanh tịnh sáng suốt của thiền, khi lặng yên thì hiện cả tâm trạng giải thoát. Nhọc chút chừ nghĩ đất hoan hỷ, khát uống no chừ than tiêu dao. Nếu nhọc mà nghĩ thì nghĩ đất hoan hỷ, nghĩ ở đâu cũng là đất hoan hỷ. Vườn cây, đồng trống, núi rừng đối với ngài đều là đất hoan hỷ, ngài nghĩ ở đâu cũng thấy vui cả. Nếu khát thì uống nước tiêu dao đến no thôi. Giả sử nước lấy từ giếng, ngài uống cũng thành nước thuốc tiêu dao. Còn chúng ta dù có được uống than thuốc bổ, song chưa chắc tâm hồn đã được tiêu dao thanh thản, vẫn còn rối loạn nặng nề. Từ câu đầu đến câu này nói lên phong độ sống của thượng sĩ. Ngài thảnh thơi tự tại, không có gì giới hạn ngăn ngại. Ở đâu đi đâu, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong tư thái nhàn nhã thong dong, không hề thấy khó khăn vướng bận. Đối với thượng sĩ, trời đất thênh thang, nơi nào cũng là quê hương xứ sở. Dù có xin cơm của ngàn nhà, ngài ăn cũng thấy vui. Chỗ nào ngài ngồi cũng thấy thoải mái. Uống nước giếng, nước suối, ngài cũng thấy tâm hồn thanh thản giải thoát, không có gì chướng ngại. Tóm lại, tất cả mọi oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ, bất cứ ở đâu ngài cũng đều ở trong tư thái tự do tự tại. Phong thái này mới hàm nghĩa chữ phóng. Chúng ta ngày nay ở chỗ này đi tới chỗ khác là đã thấy chướng rồi, lạ nơi lạ chỗ, khó ngủ, khó ăn, khó chịu đủ thứ. Quy sơn láng giềng chừ chăn con trâu nước. Quy sơn nào chăn trâu? Quy sơn Linh Hữu khi sắp tịch ngài nói: sau khi lão tăng trăm tuổi đến dưới núi làm con trâu, hông bên trái viết năm chữ Quy Sơn Tăng Linh Hữu, khi ấy gọi là Quy Sơn Tăng hay gọi là trâu, gọi là con trâu hay gọi là Quy Sơn Tăng, gọi thế nào mới đúng? Và người kế thừa trụ trì núi Quy sau khi thiền sư Linh Hữu tịch là thiền sư Đại An cũng nói: Đại An này ở tại núi Quy 30 năm, ăn cơm núi Quy, đại tiện núi Quy, mà không học thiền núi Quy, chỉ coi chừng con trâu. Nếu nó lạc đường hay vào trong cỏ, liền lôi nó lại. Nếu nó ăn lúa mạ của người, liền đánh đập điều phục nó. Đáng thương đã lâu chịu người rầy rà, hiện giờ nó đổi thành con trâu trắng đứng trước mặt, trọn ngày hiện sờ sờ, đuổi cũng chẳng đi. Chẳng biết thượng sĩ làm bạn với Quy Sơn Linh Hữu hay Quy Sơn Đại An. Thượng sĩ nói chăn trâu thì chắc là làm bạn láng giềng với Quy Sơn Đại An. Tạ tam đồng thuyền chừ hát khúc thương lan. Tạ tam gọi đủ là tạ tam lan, chỉ cho thiền sư tông nhất pháp danh là Sư Bị ở Huyền Sa, người đời thường gọi là Huyền Sa Sư Bị. Sư con nhà họ Tạ mà là con thứ ba nên gọi là Tạ Tam. Ngài quê ở huyện Mân, Phước Châu. Thuở nhỏ thích câu cá, sư sắm một chiếc thuyền nhỏ, thường thả câu trên sông Nam Đài. Năm 30 tuổi, sư phát tâm cầu giải thoát, liền bỏ thuyền câu lên núi xuất gia. Sau ngộ đạo, nổi tiếng cả hai mặt đức hạnh và trí tuệ. Thượng sĩ sánh mình là bạn đồng thuyền với Huyền Sa Sư Bị, nên nói Tạ Tam đồng thuyền. Tức là ngài đi đồng thuyền câu với chàng Tạ Tam, thuyền nổi lên đênh trên mặt nước. Ngài hát khúc nhạc Thương Lan là khúc nhạc của ông chài. Thương Lan còn là tên một đoạn sông Hán Thủy. Thượng sĩ sánh mình là bạn của Quy Sơn Đại An, ngài cũng chăn trâu nước như Quy Sơn Đại An, và ngài cũng sánh mình là bạn của Huyền Sa Sư Bị, cũng đi câu cá như Tạ Tam, hát khúc hát ông chài trên khúc sông Thương Lan. Thăm Tào Khê chừ chào Lưu Thị, viếng Thạch Đầu chừ sánh Lão Bàn. Thượng sĩ oai quá, ngài đi Tào Khê thăm cư sĩ họ Lư là Lư Hành Giả, tức là Lục Tổ Huệ Năng, và ngài tự sánh mình như cư sĩ Bàn Long Uẩn tới Thạch Đầu hỏi đạo, được Hy Thiên Thạch Đầu khai ngộ tỉnh ra. Vui ta vui chừ bố đại vui, cuồng ta cuồng chừ phổ hóa cuồng. Thượng sĩ có cái vui như cái vui của bố đại. Bố đại là một vị tăng họ Thị đời nhà Lương trong thời Ngũ Đại, quê ở Minh Châu, Chiết Giang, Thuận Hóa. Trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục chép, hòa thượng bố đại mập mạp, mày rộng, bụng to, nói năng không chừng, ngủ nghỉ tùy ý, vai giáp cây gậy, trên đầu gậy quẩy một cái đẩy, mọi đồ tùy thân đều chứa trong đẩy. Người đời gọi là Trường Đinh Tử Bố Đại Sư. Hòa thượng hay nói trước chuyện kiết hôn cho người và hay dự biết mưa nắng. Hòa thượng ngồi trên bàn thạch Đông Lan chùa Nhạc Long nói kệ: Di Lặc Chơn Di Lặc, phân thân thiên bách ức, thời thời thì thời nhân, thời nhân tự bất thức. Tạm dịch: Di Lặc thật Di Lặc, phân thân ngàn trăm ức, luôn luôn chỉ người đời, người đời tự chẳng biết. Nói kệ xong, ngài ngồi an nhiên thị tịch. Như vậy là hòa thượng bố đại vui lắm, lúc nào dở đâu ngài cũng cười. Hiện tại chúng ta thấy tượng ngài ngồi cười toe toét, người đời cho là tượng Bồ Tát Di Lặc. Thực tế thì ngài mới là con người lịch sử, còn Bồ Tát Di Lặc chỉ là hình ảnh biểu trưng. Trước khi tịch ngài nói bài kệ này thì biết đó là hóa thân của Đức Di Lặc, nên người sao tạc tượng thờ ngài lấy theo hình ảnh hóa thân đó. Thượng sĩ có cái vui giống như cái vui của hòa thượng bố đại. Và nếu thượng sĩ có nổi cuồng lên thì cuồng như Phổ Hóa Cuồng. Phổ Hóa là đệ tử nối pháp của thiền sư Bảo Tích, núi Bàn Sơn ở U Châu. Bàn Sơn sắp tịch bảo chúng: Ai vẽ được chân dung ta? Phổ Hóa thưa: Con vẽ được. Sao chẳng trình ta xem? Phổ Hóa bèn nhào ngược thân rồi đi. Bàn Sơn bảo: Gã này về sau như khùng điên tế độ người. Lúc thiền sư Nghĩa Huyền đến giáo hóa ở đất Lâm Tế, nơi đây Phổ Hóa đã ở trước, ngài giúp thiền sư Lâm Tế giáo hóa ở đây với cái hạnh như điên như tỉnh. Thượng sĩ sánh mình là bạn của Quy Sơn Đại An, của Huyền Sa Sư Bị. Thượng sĩ là người đi viếng Lục Tổ ở Tào Khê, là người đồng chí với Bàn Long Uẩn. Ngài luôn luôn vui cười như hòa thượng bố đại và có cái cuồng như Phổ Hóa. Vậy trong bài này có phải tỏ ý khí mãnh liệt không? Nếu ý khí không mãnh liệt, đâu dám sánh mình với các thiền sư nổi tiếng ở Trung Hoa, kể cả Lục Tổ. Ngài tự thấy mình có phần trong những vị ấy nên mới nói như thế. chao chao, chừ dầu sang mây nổi, năm tháng chừ cửa sổ ngựa qua. Những cái sang dầu ở thế gian này đối với thượng sĩ giống như đám mây tụ rồi tan, không bền lâu. Thế mà người đời ai cũng đuổi tìm tranh nhau nắm bắt. Ngài thấy thương mới than, chao chao, chừ. Còn năm tháng đối với thượng sĩ mau chớp nhoáng như ngựa chạy qua cửa sổ. Người đứng trong nhà nhìn ra cửa sổ, bỗng thấy ngựa sải chân chạy qua, vừa thoáng thấy dáng ngựa chạy qua là mất hút. Ngày tháng qua nhanh như ngựa chạy, thế mà người đời không tỉnh. Sự giàu sang như mây tụ rồi tan, thế mà người đời không biết. Ngài tỉnh thấy rõ ràng, cảm thương người đời mê muội nên mới có lời than như thế. Đi càng chừ đường quan hiểm trở, chịu sao chừ ấm lạnh tình đời. Đường quan là đường đi tới cửa quan, nói rõ hơn là ra làm quan, là con đường rất hiểm trở mà người đời đua nhau giành nhau để đi. Đường hiểm trở mà vẫn đua nhau đi càng đi bướng, không ngại khó khổ. Chính vì người đời ai cũng chen nhau đi trên quan lộ để được lợi danh, nên mới có xảy ra tình đời khi ấm khi lạnh. Gặp nhau vui vẻ tay bắt mặt mừng là ấm, gặp nhau không nhìn không chào là lạnh. Trong mối quan hệ giữa bạn bè, giữa láng giềng, giữa anh em thân thuộc, khi làm ăn phát đạt giàu sang, đi tới đâu ai cũng mừng rỡ đón tiếp, đó là ấm. Khi làm ăn thất bại, cảnh nhà sa sút, nghèo thiếu thì bị bỏ rơi, không chào hỏi, đó là lạnh. Hoặc giả ở trong đường quan được thăng quan lên cấp thì được nể trọng cúc cung, đó là ấm. Nếu bị hất ra hay bị giáng cấp thì bị khinh thường xem nhẹ, đó là lạnh. Quý vị chắc đã từng trải qua những ấm lạnh này rồi, chắc cũng thấm thía lắm. Đừng chen vào, chỉ khổ thôi. Qua bốn câu này chúng ta thấy thượng sĩ có vẻ bi quan, nhìn đời với con mắt chán ngán. Nhưng không, ngài có thái độ tùy thời rất hay. Sâu thì sắm, chừ cạn thì dán, dùng thì hành, chừ bỏ thì tàn. Gặp chỗ nước sâu thì sắn quần sắn áo lên cao cho gọn để đi qua khỏi ướt. Nếu gặp chỗ nước cạn chỉ dán quần là qua được. Ý nói khi gặp tình đời ấm lạnh, tùy duyên tùy thời, xử sự sao cho ổn thôi, không cố chấp. Khi thiên hạ cần thì đem hết khả năng ra làm mọi việc để giúp. Lúc thiên hạ không dùng, xã hội không ngó ngàng tới thì ẩn tu dưỡng thần dưỡng trí, có gì đâu mà buồn. Đó là sống tùy thời trong dòng tương đối. Ở đây thái độ sống của thượng sĩ còn vượt cao hơn nữa. Buông bốn đại chừ đừng nắm bắt, tỉnh một đời chừ thôi chạy quàng. Người đời mắc kẹt với bao thứ, được, mất, khổ, vui, gốc từ chất thân này mà ra. Bởi chất thân nên mới có phiền não. Bây giờ đối với thân tứ đại này buông bỏ đi, không bám chặt, không chấp giữ nó nữa, thì tỉnh táo sáng suốt, sống đời an nhàn tự tại, không còn điên đảo chạy ngược chạy xuôi nữa. Hỏa nguyện ta chừ được sở thích, sống chết bất nhau chừ nơi ta ngại gì. Sống giữa thiên hạ, thượng sĩ tự thấy mình đã được thỏa nguyện, vì những sở thích ước muốn ngài đã đạt được. Giữa trời đất thênh thang, núi cao biển rộng, ngài đã dạo khắp. Ăn uống ngủ nghỉ, lúc nào ngài cũng tự tại. Ngài thấy nơi nào cũng là quê hương. Ngài thảnh thơi đi thăm viếng các thiền sư lỗi lạc ở Trung Hoa. Thái độ vui hay cuồng của ngài chẳng khác Bố Đại hay Phổ Hóa ở Trung Hoa. Và việc sống chết đối với ngài, ngài không ngại. Kiếp người nay sống tạo nghiệp, mai chết theo nghiệp sanh ra.

Nhưng sự thực ta và người quyển quá tạm bợ như xương như mốc, sáng thấy mờ mờ, nắng lên tan mất không còn. Và phàm thánh cũng vậy, vừa nói phàm vừa gọi thánh, thoáng chốc là mất đi, giống như sấm vừa nổ vang, sau đó liền dứt tiếng. Chớp vừa lóe sáng cũng tắt ngay, vì nó là ý niệm ngôn ngữ hai bên đối đãi không thật không bền. Công danh phú quý đồng mây trôi, năm tháng đời người dường tên bắn. Sự giàu sang danh vị ở cõi đời ai cũng thèm khát mong muốn, muốn cho mình có địa vị trong xã hội để nở mặt nở mày, muốn cho mình được giàu sang sung sướng. Nhưng giàu sang danh vị không bền lâu, mới tiền rừng bạc bệ đó chẳng bao lâu trắng tay, vừa tiền hô hậu ủng đó trở thành kẻ lưu đày. Giàu sang danh vị chẳng khác nào chồm mây trôi nổi bồng bềnh trong hư không, vừa thấy đó là mất đó. Tuổi đời mấy mươi năm chúng ta tưởng chừng như dài lắm, nhưng ngồi nhớ lại ngày tháng qua thấy nhanh như tên bắn. Những câu này thượng sĩ chỉ cho chúng ta thấy tính chất của nhân ngã. Phàm thánh, công danh phú quý, thời gian năm tháng chỉ là ý niệm hai bên không thật, thoáng có rồi không, đừng có mê chấp. Chút tình thương ghét chợt dấy lên, khác nào bỏ bột đi tìm bánh. Trong lĩnh vực tu hành, muốn nhận ra pháp thân thanh tịnh có sẵn nơi mình mà khởi niệm thương ghét, thì pháp thân bị che khuất, không làm sao nhận ra được. Giống như muốn ăn bánh mà bỏ bột, vì bỏ bột thì không có bánh. Vậy muốn cho pháp thân hiển lộ thì phải dứt niệm thương ghét, vì thương ghét là niệm hai bên. Những niệm hai bên lặng hết thì pháp thân hiện tiền. Cũng như biết lấy bột làm bánh thì có bánh ăn. Mục đích tối thượng của sự tu hành là chúng ta nhận ra pháp thân hằng hiện hữu nơi mình. Nếu để niệm thương ghét, buồn giận hơn thua phải quấy dấy lên, là nuôi dưỡng cái thứ phản bội che đậy pháp thân trong sáng của mình. Nó là giặc phá hoại của báo nhà mình, phải gan dạ xa lìa xả bỏ chớ theo nó. Quý vị có gan dạ xa lìa vọng niệm, hay nó dấy lên lưu luyến nuôi dưỡng? Nuôi dưỡng vọng niệm trước độ 15 phút mới bỏ, vọng niệm sau khởi tiếp tục nuôi nữa. Cứ như thế nuôi hết niệm này tới niệm kia, nuôi thương ghét buồn vui, hết ngày này tới tháng kia, tới năm nọ, cho tới già chết. Ai nuôi đó thì không nhận ra pháp thân chân thật của mình. Ai buông sạch vọng niệm, không cầu ngộ, pháp thân vẫn hiện tiền. Mày ngang mũi dọc cũng như nhau, Phật với chúng sanh không khác mặt. Phàm và thánh là một hay hai? Nói một không được, nói hai cũng không thông. Giả sử có một người phát tâm tu, khi mới phát tâm phiền não vẫn còn, nên gọi là phàm. Nhưng giờ họ tinh tấn tu hành và bỏ hết phiền não, dứt sạch niềm hai bên, ngồi được pháp thân thanh tịnh, gọi là thánh. Vậy người còn phiền não khi trước và người ngộ pháp thân lúc sau là một hay hai? Nếu là một, tại sao trước kia không gọi người đó là thánh mà gọi là phàm? Và tu hết phiền não giác ngộ mới gọi người đó là thánh? Nói phàm nói thánh dường như hai, nhưng sự thật không phải hai. Vậy tất cả người phàm nếu khéo tu, buông hết vọng tưởng, ngồi được pháp thân chân thật thì là thánh, nên nói Phật với chúng sanh không khác mặt. Chỗ này còn một ý nữa là đa số người đời cho rằng Phật là nhân vật có 32 tướng tốt, có hào quang phóng ra sáng rỡ, ngự trên tòa sen rất uy nghiêm. Người tu chỉ là con người bằng xương bằng thịt, tầm thường như bao nhiêu người đời. Giả sử như vị ấy tu dẹp hết vô minh phiền não, hoàn toàn giác ngộ thành Phật, nhưng không đủ 32 tướng tốt, không phóng hào quang, không ngồi tòa sen, mà đi vào xóm làng để quá duyên, gặp quý vị cho vị đó là Phật hay là chúng sanh? Nhìn qua thân hình thì thấy cũng như mọi người. Khi còn mê cũng là thân này, cũng mày ngang mũi dọc. Khi giác ngộ rồi cũng là thân này, cũng mày ngang mũi dọc. Nhưng chỉ khác ở mê và ngộ, chứ thân tứ đại không khác. Thế nên thượng sĩ nói, mày ngang mũi dọc cũng như nhau, Phật với chúng sanh không khác mặt. Ai là phàm trừ ai là thánh, nhiều kiếp kiếm tìm không căn thánh. Căn cứ vào thân tứ đại này, hỏi ai là phàm ai là thánh, làm sao phân định để trả lời? Phàm và thánh không cố định, người mê gọi là phàm, người giác gọi là thánh. Mê giác là ở nội tâm người, chứ không do thân thể hình hài mà nên. Con người ai cũng mang thân tứ đại như nhau, không khác. Nhưng khi mê là phàm, khi giác là thánh. Muốn tìm kiếm nguồn gốc căn tánh của mê và giác khó mà tìm được, dù trải qua nhiều đời nhiều kiếp cũng không tìm được. Vì mê giác không có cội gốc, làm sao mà tìm? Không tâm chẳng thị cũng chẳng phi, chẳng kiến không tà cũng không chánh. Không tâm đây không phải là tâm không ngơ, mà là tâm không giấy niệm. Tâm không giấy niệm thì không có chuyện phải, thị, quấy, phi. Sở dĩ chúng ta thấy đây là phải, kia là quấy, là do chúng ta khởi niệm phân biệt. Nếu tâm hằng lặng lẽ, không khởi niệm thì đâu có phải quấy. Người tu mà không khởi niệm phân biệt, không cho đây là phải, kia là quấy, thường bị người đời cho là ba phải. Vì người đời khởi động niệm nên nói đây phải, kia quấy. Người không khởi niệm làm sao xác định cái nào phải, cái nào quấy? Nếu cần phải nói thì nói không phải không quấy, mà nói như thế thì người đời cho là ngu, không biết phải quấy. Người đời do quá khôn nên thấy phải quấy, tốt xấu hơn thua đủ thứ. Còn người thật tu không phân biệt phải quấy thì bị cho là ngu. Như vậy quý vị có gan dạ làm kẻ ngu không? Đa số người đời thích khôn hơn là ngu, vì khôn mới cải lý hơn người, còn ngu thì đâu có cải, cũng không hơn ai. Không khởi niệm phải quấy thì có gì để cãi? Giả sử tất cả tăng ni ở đây không có ai còn khởi niệm phân biệt phải quấy, thì đi từ thiền đường đến phòng tăng, đến trai đường, đi đâu cũng không có tiếng cãi lý hơn thua. Còn nếu quý vị còn niệm phải quấy thì đi đâu cũng nghe quý vị nói cãi ồn ào. Từ bên tăng lẫn bên ni, chẳng hạn như thấy cành hoa hồng, người nói tốt người nói xấu rồi cãi nhau. Xế chiều thì hoa hồng rã cánh rụng hết, vậy hoa hồng tốt hay xấu? Thật là vô lý. Vật hết sức là tạm bợ, thế mà chúng ta cứ chấp chặt vào đó để tranh cãi, cãi cho ra lẽ, nhưng rốt cuộc rồi chẳng tới đâu. Đó là nghiệp thức của chúng sanh. Do có tâm thức phân biệt nên mới có phải có quấy. Nếu không tâm phân biệt, nào có thị có phi. Và do tâm phân biệt phải quấy nên mới khởi kiến chấp pháp này là tà, pháp kia là chánh. Tà chánh là do tâm chấp trước mà ra. Nếu không khởi niệm, không chấp trước thì cái gì tà, cái gì chánh? Đồ tể Quảng Ngạch thành Nguyện Dương, tỳ kheo Khánh Hỷ công đức thánh. Thượng sĩ trình bày phàm thánh không khác, không thị phi, không chánh tà. Tiếp theo, ngài dẫn câu chuyện người đồ tể tên Quảng Ngạch bỏ nghề giết hại phát nguyện tu, chẳng bao lâu được giác ngộ. Nên nói đồ tể Quảng Ngạch thành Nguyện Dương. Kinh Đại Bát Niết Bàn. Khánh Hỷ nghĩa là vui mừng, là tên của tôn giả A Nan, em con nhà chú của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Ngài ra đời ngay khi Thái tử Sĩ Đạt Ta thành Phật. Thái tử thành Phật là niềm vui mừng lớn của nhân loại, nên ngài được đặt tên là Khánh Hỷ. Khi lớn lên, ngài xuất gia làm tỳ kheo, làm thị giả hầu cần bên Phật, là một trong những đệ tử lớn của Đức Phật, là bậc đa văn có đức hạnh đầy đủ, tu chứng được quả thánh. Thượng sĩ nói tỳ kheo Khánh Hỷ hầu cận Phật tu thành thánh, người đồ tể tu cũng thành thánh. Chỗ này cho thấy chẳng riêng người gần gũi Phật như thị giả A Nan tu mới thành đạo, mà tên đồ tể từng làm nghề giết hại sinh vật nếu khéo tu cũng thành tựu đạo quả. Như vậy nói ai phàm ai thánh, đâu phải đồ tể là phàm, đâu phải tỳ kheo là thánh, mà phàm thánh chỉ ở mê và giác. Vậy với người giác ngộ không nói ai là phàm ai là thánh. Tự giác giác tha độ đường mê, khắp cõi mát lành không nóng bức. Tự mình tu được giác ngộ rồi, ra giáo hóa giúp cho người người được giác ngộ như mình, cũng ra khỏi mê lầm, khiến cho cõi đời này được an vui thanh thoát. Nói theo thượng sĩ là khắp cõi mát lành không nóng bức. Vậy trọng tâm của người tu là phải làm sao tu cho mình được giác ngộ, sau đó giáo hóa cho người cũng được giác ngộ, như thế mới đem lại an vui lợi ích cho chúng sanh. Ví dụ tăng ni trong thiền viện, nếu ai cũng tỉnh giác, biết thân này và ý niệm của tâm là quyển quá không thật, biết niệm khởi là gốc tạo nghiệp, không khởi vọng niệm, không chạy theo cảnh, không chấp thân là thật, toàn chúng cả trăm người ai cũng thấy như vậy, thì từ sáng tới chiều đâu có bực bội phiền não, ngày nào cũng an lành mát mẻ. Quý vị thấy như thế, nhắc nhở cho mọi người cũng thấy như thế, thì cõi đời này thanh tịnh, an vui dường nào. Sở dĩ bây giờ có vui, buồn, phiền não là tại chúng ta chưa tỉnh giác, nên sanh khởi nhiều chuyện lôi thôi. Anh thấy chăng? Người mất trước đó là ai? Người được sau đó là ai? Thượng sĩ hỏi, chúng ta có thấy chăng? Thân này hư hoại chết đi là ai? Và người chết tái sanh thân khác là ai? Thân cũ thân mới, thân tiền ấm thân hậu ấm, dường như là hai thân hai tâm. Song sự thật nó chỉ là một dòng sanh mạng. Thân trước hoài mất là tử, thân sau được tức là sanh. Sanh tử thấy như có đây được kia, nhưng thực chỉ là mình chứ không có ai khác. Thế nên thượng sĩ nói, hai tâm sai khác một dòng mạng. Tất cả niệm được niệm mất đều không thật, nó là gốc của nghiệp dẫn chúng sanh đi trong luân hồi sanh tử. Không phải cái này được sanh, cái kia bị mất là hai cái khác biệt. Rốt cuộc vào 84.000 pháp môn Đà La Ni, đồng nhiếp trong gương trí rộng lớn tròn đầy Như Lai, chào. Đà La Ni là tổng kỳ, gồm giữ tất cả. Tất cả pháp hữu vi có hình tướng sai biệt, có sanh có diệt, đồng nhiếp chung một tánh giác như nhau. Hay nói cách khác là đồng nhiếp chung một gương trí huệ Phật rộng lớn của mình. Vậy gương trí huệ Phật của mình mới là cái gốc. Còn tất cả tướng sanh diệt chỉ là cái tạm giả dối không thật. Thấy như vậy mới là thấy tột cùng. Tóm lại, dưới đôi mắt giác ngộ thấy phàm thánh không hai, nhưng người đời thấy là hai. Và lúc nào cũng nghĩ phàm phu tu để được làm thánh. Phàm thánh không hai, mê là phàm, giác là thánh. Tuy mê giác có khác ở nội tâm, chứ thân không khác. Chúng ta tu muốn được giác ngộ thì phải biết rõ dòng niệm là si mê dẫn đi trong luân hồi sinh tử, nên không giấy niệm phải quấy hơn thua, không chạy theo ngoại cảnh. Dịch: mê ngộ không khác. Mê đi sanh không sắc, ngộ lại chẳng sắc không. Sắc không mê ngộ ấy, một lý xưa nay đồng. Dòng giấy tam đồ giấy, chân thông ngũ nhãn thông. Niết bàn tâm vắng lặng, sinh tử biển trùng trùng. Chẳng sanh lại chẳng diệt, không thủy cũng không chung. Chỉ hay quên nhị kiến, pháp giới thảy bao dung. Giảng: mê đi sanh không sắc, ngộ lại chẳng sắc không. Có người khi còn mê, không biết mình từ đâu sinh ra, và khi chết cũng không biết mình sẽ về đâu. Nói cách khác là do mê nên không biết đường sanh tử thế nào, vì vậy mà thấy có sắc có không. Không là cái không hình tướng, sắc là cái có hình tướng, hai cái đối đãi nhau. Ví dụ như thân người, cái bàn, cái ghế là sắc, khoảng trống trong không gian thì gọi là không. Do mê nên thấy có sắc có không đối đãi nhau. Khi ngộ rồi thì không thấy có sắc có không đối đãi nhau nữa. Tại sao vậy? Vì có người chúng ta ai cũng quen nhìn cái có hình tướng gọi đó là sắc, còn cái không hình tướng gọi đó là không. Thành ra có sắc và không tương đối. Nhưng chỗ rốt ráo thì sắc không thật là sắc, không không thật là không. Như thiền đường này, bên ngoài là một lớp trống không, kế đó là một lớp vách, cửa, mái, bao bọc phủ kính, gọi là cái nhà, sắc. Bên trong nếu đặt kính thì không phải là cái nhà. Bên trong cái nhà cũng là một khoảng trống không. Như vậy, cái trống không trùm cả trong lẫn ngoài cái dáng che đầy tạm bợ gọi là cái nhà, chứ không thật. Đó là đứng trên phương diện đối đãi mà nói. Nếu đứng trên bình diện cùng tột thì thiền đường này trước đây là sắc hay là không? Nếu nói là sắc thì chỉ là những cây thông thôi, chứ không có cái thiền đường. Do duyên hợp lại lập thành cái nhà gọi là thiền đường. Như vậy thiền đường trước không tự có, do duyên hợp tạm có thiền đường. Nhưng 70 năm sau, nếu nó hư không sửa, nó cũng trở lại thành không. Vậy trước không sau không, chỉ giữa có tạm bợ, có không thật có. Vậy sắc thể nó vốn là không, và không thể cũng là không. Không và sắc đồng một thể không hai. Thế nên khi ngộ thấy được tột cùng thì không có cái xác thật của cái không thật, chẳng qua là đối đãi giả lập thôi. Vì vậy mà thượng sĩ nói, khi mê thấy có sắc và không, khi ngộ thấy sắc và không đều không thật, chỉ là giả danh. Sắc không mê ngộ ấy, một lý xưa nay đồng. Trước thượng sĩ nói sắc không không phải hai, giờ đây ngài nói mê và ngộ, lý xưa nay đồng. Người chưa tu còn là mê, nhưng phát tâm tu, công phu viên mãn, hốt nhiên ngộ được lý đạo. Khi chưa ngộ và khi ngộ rồi vẫn là một người, chỉ khác nhau ở chỗ mê và ngộ thôi. Ví dụ nhà đang tối, bật đèn thì nhà sáng, vừa rồi nhà tối, giờ đây nhà sáng. Hai hiện tượng tối sáng khác nhau rõ ràng, nhưng cùng ở trong nhà mà thấy có tối, có sáng, dường như hai. Song không phải hai, vì tối cũng ở trong nhà mà sáng cũng ở trong nhà, chứ không ngoài cái nhà. Khi nhà tối chúng ta nói là tối, khi bật đèn sáng chúng ta nói là sáng. Thấy tối thấy sáng là do mắt nhìn, chứ khoảng không gian đâu có tối sáng, không đổi thay, vẫn là khoảng không gian trong nhà. Cũng vậy, tâm thể con người không mê không ngộ, vì tâm thức loạn tưởng, không thấy suốt được lẽ thật thì gọi là mê. Khi thấy suốt được lẽ thật thì gọi là ngộ. Vậy mê ngộ là do thấy được lẽ thật và không thấy được lẽ thật, chỉ khác nhau chỗ đó thôi, chứ tâm thể trước sau không đổi dời. Như trong nhà trước tối sau sáng, khoảng hư không trong nhà trước sau không đổi. Khi có ánh sáng thì bóng tối chạy đi đâu, quý vị có thấy không? Và khi đèn tắt mất ánh sáng, bóng tối từ đâu chạy tới, quý vị thấy không? Sáng tối có ở đâu đến và có đi đâu không? Thấy sáng thấy tối là do mắt của người mê loạn thấy, chứ sáng tối không thật. Hư không trong cái nhà trước sau là một. Cũng vậy, mê ngộ khác nhau trên cái dụng biết và không biết được lẽ thật, chứ tâm thể trước sau không khác. Dòng giấy tam đồ giấy, chân thông ngũ nhãn thông. Khi vọng niệm giấy lên thì tạo nghiệp đi trong luân hồi sanh tử. Nếu niệm lành thì tạo nghiệp lành, sanh cõi người, cõi trời. Nếu khởi niệm ác thì tạo nghiệp ác, đi trong ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu bao nhiêu thứ khổ đau. Và nếu không khởi niệm, thấu suốt được lý chân thật thì được ngũ nhãn lục thông. Như vậy, nếu chúng ta sống với vọng niệm thì lục đạo tam độ hiện, nếu chúng ta sống với lý chân thật thì ngũ nhãn lục thông hiện. Hai đường mê ngộ rõ ràng. Thế nên chúng ta tu chủ yếu là phải buông xả vọng niệm, vì còn giấy niệm là còn đi trong luân hồi, dứt vọng niệm thì thể chân thật hiện bày. Niết bàn tâm vắng lặng, sanh tử biển trùng trùng. Niết bàn là quả của tâm thanh tịnh vắng lặng, sanh tử là quả của tâm thức giấy khởi dồn dập như sóng biển trùng trùng. Thế nên nói tới sanh tử là nói tới vọng niệm giấy khởi liên miên, giống như sóng biển nối tiếp không ngừng. Còn tâm thanh tịnh vắng lặng chính là niết bàn. Như vậy, chúng ta tu không tìm cầu niết bàn ở đâu xa, mà phải dừng vọng niệm, tâm vắng lặng thanh tịnh thì niết bàn hiện tiền. Niết bàn sanh tử không rời tâm người. Chẳng sanh là chẳng diệt, không thủy cũng không chung. Tâm thể của mỗi người vốn không sanh cũng không diệt, không trước cũng không sau. Nếu tâm mê chạy theo vọng tưởng, đó là sanh tử. Nếu tâm giác thì dứt vọng tưởng, thanh tịnh là niết bàn. Như vậy, niết bàn là cái chẳng sanh chẳng diệt, không trước không sau. Nhưng nếu mê khởi vọng niệm thì bao nhiêu thứ trần lao giấy khởi, không thể kể hết. Chỉ hay quên nhị kiến, pháp giới thảy bao dung. Nhị kiến là cái thấy hai bên theo sở chấp, như cái thấy thân mình là thật, thấy thân người là thật, chấp chặt là ta là người, đó là nhị kiến. Giờ chỉ cần buông bỏ cái chấp hai bên thì pháp giới thảy bao dung, tâm trùm cả pháp giới. Nhị kiến là chỉ cho cái thấy hai bên là sắc không mê ngộ có không. Niết bàn sanh tử tức là tâm không khởi niệm về sắc không mê ngộ có không. Niết bàn sanh tử, ý niệm về những sự việc đó là hư dối không thật. Vì nếu hết sanh tử thì không còn nói đến niết bàn. Niết bàn nghĩa là vô sanh, sanh tử là sanh rồi chết, chết rồi sanh lại liên miên. Khi dứt sanh tử thì không còn danh từ sanh tử, danh từ sanh tử đã không thì danh từ niết bàn cũng không có. Thế nên niết bàn, sanh tử, mê ngộ đều không thật. Vậy mà lúc nào chúng ta cũng sống trong tương đối hai bên không thật. Mở mắt ra nhìn sự vật thì thấy thật, mở miệng nói thì nói hai bên, cử động nào cũng hai bên hết. Giờ đây nói sắc, nói không, nói thị, nói phi, tất cả những cái đó cùng một thể như nhau. Nếu chúng ta biết tất cả pháp đối đãi cùng một thể thì nghe khen cũng như nghe chê không có gì khác. Vậy nếu chúng ta biết tất cả pháp đối đãi hai bên đều không thật thì tâm không chấp không kẹt, tâm mở rộng khắp cả bầu trời. Nếu thấy tất cả pháp đối đãi hai bên là thật thì tâm chấp trước không kẹt chỗ này cũng dính chỗ kia, lúc nào cũng dính mắt. Quý vị tu muốn tâm mình bao dung trùm khắp hay lúc nào cũng dính mắt? Ai tu cũng muốn mình tự do tự tại chứ không muốn kẹt dính. Vậy muốn tự do tự tại thì phải buông xả, không cố chấp, bằng không thì cứ thấy mình đúng người sai, mình tốt người xấu, cả ngày dần tức phiền lo, bực bội không yên, đủ thứ khổ. Đứng trên mặt thể mà nói thì thân ai cũng là thân tứ đại, không người nào là không mang thân tứ đại. Tứ đại là cái thể của thân người, nhưng trên thân phân biệt có đẹp có xấu, có nam có nữ. Từ cái phân biệt đó sinh ra đủ thứ chuyện. Nếu tất cả chúng ta ai cũng thấy thân người do tứ đại hòa hợp mà thành, không ai khác ai, thì không còn thấy đẹp thấy xấu, thấy nam thấy nữ. Bây giờ tâm chúng ta bao dung, không còn nghe khen đẹp thì vui, nghe chê xấu thì buồn. Tâm lúc nào cũng thênh thang rộng rãi. Do thấy phải là tốt, thấy quấy là xấu, nên ai cũng thích phải ghét quấy. Thấy đúng là tốt, thấy sai là xấu, nên làm điều gì ai cũng muốn mình đúng, mình hay để được khen. Ngược lại thì bất mãn phiền não. Cái phải, cái đúng, cái hay nó không thật, thế mà chúng ta chấp nên sinh ra bao nhiêu thứ bệnh. Nếu chúng ta thấy tất cả pháp đối đãi không thật, chỉ là giả tướng giả danh, thì không kẹt không dính vào đâu cả, tâm tự tại vô ngại. Quý vị có muốn làm người tự do tự tại không? Nếu muốn thì đừng khởi niệm phân biệt chấp trước, kẹt dính hai bên, buông xả niệm phân biệt chấp trước hai bên thì giải thoát mọi ràng buộc. Hiểu như thế mới thấu cái lý mê ngộ không khác và nhận chân lẽ thật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.